Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 935 câu đố tiểu vương tử. Hôm nay không thêm càng, ngạch, người như vậy xem ta làm cái gì? Không tin sao? Không, Danh Kiếm nhẹ nghiêng đầu, tựa hồ ở đánh giá đại ly, thanh âm như nước chảy, lưu luyến mà đến, nên là ta hỏi ngươi, vì sao như vậy tin ta? Không sợ ta đoạt này đó mật thất sao? Người biết người những lời này ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa đem toàn bộ khuê ân bảo tàng nửa trong suốt ở ta trước mắt mà ngươi làm như vậy. Lại ý nghĩa cái gì đâu? Đối với Danh Kiếm sâu kín một câu, đại ly lập tức trừng mắt dựng mắt. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi so với ta thông minh không thành. Ta nói cho ngươi, giải đố gì đó ta trước nay sẽ không sợ người khác. Trước kia ta chính là kia câu đố tuyệt sát giả, được xưng câu đố nữ hoàng, ngạch không, câu đố tiểu vương tử. Danh Kiếm trầm mặc, nửa ngày, liếc nàng liếc mắt một cái, đối với nàng tự biên tự diễn không tỏ ý kiến, quay mặt đi, chính là yêu cầu cùng Ninh Tĩnh Viễn nói. Còn có những người khác ân, chúng ta ba người là Nam Lâm trước mắt mạnh nhất, cần thiết nói, đến nỗi những người khác. Nhị cấp trở lên mật thất bọn họ phá không khai binh giáp trận, cùng với làm cho bọn họ mạo hiểm, không bằng làm cho bọn họ đi tìm tam cấp mật thất. Còn có tam cấp nội đặc thù trọng điệp mật thất cung tàng huyết đâu? Danh Kiếm nhàn nhạt hỏi. Đại ly trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ha ha cười, vậy ngươi tưởng nói cho Bạch Cẩm sao? Danh Kiếm sắc mặt nhạt nhẽo, không đem đối phương Dịch Du để vào mắt. Hảo, Danh Kiếm gật đầu, đang muốn đi, lại là bị đại ly tắc một chương giấy, cầm đi hỏi một chút Ninh Tĩnh Viễn bọn họ. Ta hiện tại còn đoán không ra tới, tiếp thu ý kiến quần chúng sao? Ngươi không phải câu đố tiểu vương tử sao? Cần gì chúng ta? Ta ý tứ là các ngươi đoán được khẳng định là sai, tránh đi các ngươi này đó sai, ta khẳng định có thể đoán được đối. Ngươi còn có thể càng vô tương đương xỉ chút sao? Danh Kiếm nhìn thoáng qua đại ly, hiện tại đã biết rõ vì sao ngươi có như vậy nhiều địch nhân, nhưng là lại không sợ bọn họ. Dứt lời, nàng lấy ra trang giấy, xoay người rời đi, không mang theo một đám mây. Phía sau đại ly tê nha nhếch miệng, đây là mắng ta ra mặt dày. Muốn nói đại ly nhất yên tâm người không ngoài Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn. Này hai nữ nhân ở chỉ số thông minh cùng vũ lực thượng đều thập phần không tầm thường. Chính là gặp gỡ Liễu Tông Nguyên bọn họ cũng sẽ không như thế nào có hại, đến nỗi cung tàng huyết. Cùng Bạch Cẩm các nàng, đại ly chỉ có thể ha hả. Này hai nữ nhân đoạn số cao đâu? Bất quá đại ly trong lòng có điểm không được tự nhiên, bởi vì nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, giống như mỗi một người chưa thấy qua, hợp lại một đâu. Đại ly theo bản năng nhìn nhìn bốn phía, vẫn là nhíu mày, sau đó vẫy vẫy đầu, đi hướng một bên đường đi. Vị này chủ nhà thuộc về cung tàng huyết cùng Bạch Cẩm, tương tây cung cái kia đoạn số, sao lại xảy ra chuyện? Trước mắt quan trọng nhất vẫn là tận khả năng đoạt bảo. Dựa theo địa lý vị trí, đại ly tự nhiên tính toán đi trước tìm đệ 36 mật thất, cũng là 9 nhị cấp mật thất trung chi nhất. Phía trước viết sai lạc, lần đầu tiên phá chính là đệ 38 mật thất, sau lại đệ 37 hẳn là sửa vì 35, giống như quên sửa lại. Bất quá nàng quá khứ thời điểm liền nhìn đến đã có người ở, người không ít. Hơn nữa có hai cái người quen, Túc Ly cùng Văn Biết Thu, hai người kia đều thập phần thông minh. Chỉ là trước mắt giống như đều đối cửa động thượng câu đố thập phần hoang mang, đại ly xuất hiện vẫn chưa làm hai người lộ ra địch ý. Người trước lộ ra nghiền ngẫm nhưng là hơi hòa khí cười, người sau đó là văn nhã ôn hòa cười. Nàng vẫn luôn cảm thấy văn các người mặc kệ như thế nào cười đều là văn nhã ôn hòa. Bất quá này hai người vũ lực tựa hồ cũng không cường hãn, mặt khác mấy cái đều là đại gia, trong đó còn có một cái pháp các gì vạn pháp, bọn họ trước mắt cũng không biết đây là nhị cấp mật thất. Bởi vì không người đoán ra đáp án, nhưng thật ra rất nhiều người sắc mặt mịt mờ, âm thầm mắng Khuê Ân là biến thái. Nghĩ ra như vậy cổ quái đề mục, xem ra hai vị gặp nan đề. nhưng yêu cầu tại hạ hỗ trợ. Văn Biết Thu đạm đạm cười. Hơn nữa yêu nhã hành lễ. Không nói, mà Túc Ly tươi cười vi diệu. Nói không cần, người sẽ đi sao? Sẽ không, tùy ý đi lên trước tới. Có chút tò mò có thể khó trụ này hai người chính là cái dạng gì câu đố. Kết quả vừa thấy, câu đố. Ở y quán chung, có một người quá bụa phụ nhân sinh hạ một cái trẻ con. Trời sinh suy yếu, đó là cùng mẫu thân cùng nhau lưu tại y quán chiếu cố. Cùng ngày nửa đêm y quán y sư phu nhân đi xem trẻ con. Ngoài ý muốn phát hiện nên trẻ con đã toàn thân lạnh băng vô hô hấp. Tử vong. Biết việc này sau hai phu thê e sợ cho là chính mình chữa bệnh và chăm sóc bất lợi trách nhiệm. Quyết định giấu giếm việc này. Dùng một cái cũng vừa mới sinh ra không mấy ngày cô nhi trẻ con thay thế được tên kia chết anh. Hơn nữa ở sinh sản khi tên kia sản phụ cũng không ý thức. Cũng còn không có gặp qua chính mình thân sinh hài tử. Bởi vậy lý luận thượng lấy còn nhìn không ra đặc trưng trẻ mới sinh thay thế được là vạn vô nhất. Thất, như vậy vấn đề tới. Vì cái gì cách thiên nên phụ nhân nhìn thấy tên kia thay thế trẻ con thời điểm. Sẽ phát cuồng hô to. Này không phải ta bảo bảo. Thỉnh đem đáp án viết ở ta trên mặt làm ta mặt. Tự nhiên là kia phiến môn. Baidu lục soát tới trinh thám đề. Ta có thể tưởng tượng không ra. Chính là trong đó bối cảnh sửa lại một ít. Này thật là một cái phi thường kỳ quái đề mục. So với phía trước đoán con số đoán tự đề mục khó nhiều. Có lẽ là trinh thám đề. Không ít người sắc mặt buồn nản. Một cái càng là kêu to. Này đề mục không hợp lý a. Kia phụ nhân nếu căn bản không ý thức. Càng chưa thấy qua chính mình hài tử. Như thế nào có thể biết được hài tử bị thay đổi đâu. Hơn nữa, không có bất luận cái gì đặc thù, có lẽ là mẫu tử liên tâm. Các người nữ tử không phải lão nói chính mình 10 tháng hoài thai. Cùng hài tử có không tầm thường đặc thù cảm ứng sao? Lan, đừng hỏi ta còn không có đi tìm nam nhân đâu. Một cái cung trang phụ nhân lắc đầu. Không phải cái này đáp án. Ta vừa mới đoán qua, là sai kia còn có thể có cái gì đáp án. Không ít người muốn từ bỏ, tính toán đi mặt khác mật thất chạm vào vận khí, rốt cuộc Văn Biết Thu cùng Túc Ly xem như công nhận. Người thông minh, không phải cũng là không đoán được, đúng rồi. Còn có một cái quân tử Ly, nàng có thể hay không đoán được đâu. Túc Ly hai người cũng nhìn về phía Đại Ly, bất quá các nàng nhìn đến không phải trầm tư biểu tình. Mà là, trợn trắng mắt, đây là cái gì biểu tình, các nàng còn không có phản ứng lại đây. Đó là nhìn đến thằng nhãi này đã bay nhanh đến lẻn đến cửa động trước. Bàn tay ấn môn, như thế nào đoán được? Không có khả năng đi, đoán là một chuyện. Đúng hay không là mặt khác một chuyện, vừa mới còn không phải có một người liếc mắt một cái nhìn. Đến đó là cười to nói tốt đơn giản. Kết quả đâu? Mọi người phun táo, lại là đột nhiên an tĩnh, bởi vì ma trận xuất hiện, nhị cấp mật thất. Bằng không sẽ không có ma trận đi. Nhị cấp mật thất a, không ít người vạn phần kích động. Bất quá Túc Ly cùng Văn Biết Thu chú ý định không ở cái này. Mà là trừng lớn đôi mắt. Đoán đúng rồi. Muốn hay không khoa trương như vậy. Chẳng lẽ nói quân Tây so với bọn hắn thông minh rất nhiều rất nhiều. Hoàn toàn chính là chỉ số thông minh nghiền áp được chứ. Tuy là hai nữ tử lòng dạ đều còn tính chống trải. Trước mắt cũng là có chút không lớn dám tin, rốt cuộc các nàng đều là thập phần tự tin người. Đặc biệt đối với cùng giới tuổi trẻ một thế hệ, các nàng là kiên quyết cho rằng chính mình sẽ không kém quá nhiều. Nhưng là trước mắt người này nói cho các nàng cái gì kêu đả kích mọi người khó có thể tin chung. Kia ma trận bên trong cũng xuất hiện một cái cường tráng cao lớn cục đá tướng quân, từ binh giáp. Biến thành một cái cục đá tướng quân sao? Đại Ly đã bị kia cục đá tướng quân một quan đao đánh xuống. Đánh nhau bắt đầu. Bất quá chỉ rằng có 10 giây không đến. Kia quan đao tướng quân đã bị người nào đó chặt đứt hai tay. Cái gì kêu lôi đình chi tốc. Đương người nào đó đi đến đã mở ra cửa động. Hơn nữa đi vào lúc sau. Môn đóng lại tựa hồ có người nói một câu. Bỗng nhiên phát giác quân công tử là danh xứng với thực. Vũ lực cùng thông tuệ gồm nhiều mặt a tương đương, ngươi phải nói hơn nữa mỹ mạo gồm nhiều mặt khó trách. Những cái đó nữ tử, không ngừng là nữ tử đi, một ít người hoặc là kinh ngạc cảm thán, hoặc là cảm khái, hoặc là chua xót. Văn Biết Thu cảm giác được mọi người nhìn chăm chú. Đó là có chút không được tự nhiên. Xoay người muốn rời đi, lại là bị một cái mỹ phụ nhân gọi lại. Ý cười doanh doanh phải hỏi, không biết Văn cô nương đối với cái này quân công tử là thấy thế nào đâu? Ngài có thể không cần như vậy một chiếc bát quái bộ dáng sao? Văn Biết Thu hô hấp dừng một chút, suy nghĩ một chút, mới cười trả lời, quá hảo, không tới phiên ta, nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn. Lại cũng đại khí, mỹ phụ nhân cười, theo bản năng nhìn về phía Túc Ly, kỳ thật lại nói tiếp. So với cung tàng huyết những người này, Văn Biết Thu là đơn bạc một ít, nhưng là cái này Túc Ly, nàng sắc mặt nhàn nhạt. Mỹ phụ nhân đào cũng không dám hỏi, ai có thể biết bị đàm luận vì mỹ mạo trí tuệ cùng vũ lực gồm. Nhiều mặt quân công tử giờ phút này vô cùng vui mừng đến ôm một khối thẻ bài, phong linh bài. 10 đầu đại vân tượng. Đại Ly hiện tại tuy rằng là phàm nhân chi khu, lại có thể cảm giác được này khối phong linh bài bên trong đáng sợ linh lực. 10 đầu đại vân tượng a, mỗi ngày ra đời linh lực có bao nhiêu cường? Một đầu đại vân tượng một ngày có thể sinh ra đại khái 100 vạn thượng phẩm linh thạch linh lực. Cục đá chính là 1000 vạn. 10 ngày chính là 100 triệu. Chính là một linh tinh. Đây chính là cố định thu vào. Có thể liên tục phát triển. Lường trước tùy ý loại này sinh mệnh lâu dài người. Này đó đại vân tượng một có thể cho nàng mang đến bao lớn tu luyện chỗ tốt đương nhiên. Không bài trừ thằng nhãi này trước mắt trên người không có nhiều ít vân thú duyên cớ, bởi vì ở Nam Lâm kia hội sở có đồ vật cơ hồ cũng chưa. Cuối cùng một đường cướp bóc cũng phần lớn đoạt khoáng vật cùng tài liệu. Vân thú cực nhỏ, hiện tại tùy ý trên người có được vân thú cũng chỉ có thể so với một ít sơ cấp tông sư. Này quá keo kiệt, cũng dẫn tới nàng nguyên lực tiến bộ thập phần thong thả, bất quá hiện tại không giống nhau, bình. Thường đại tông sư vân thú tài sản cũng nhiều lắm một đầu đại vân tượng. Giống đại viên mãn đại tông sư nhóm mới đại khái có thể đạt tới 10 đầu. Tùy ý trước mắt đã có thể so với Phỉ Vũ, không những người này vân thú tài sản lạc bất quá còn chưa. Đủ ta tốc độ tu luyện khẳng định là bọn họ thật nhiều lần. 10 đầu đại vân tượng hẳn là còn chưa đủ ta hấp thu. Nếu là hấp thu không đủ, cái loại này cơ khát cảm giác nhưng không dễ chịu. Nhìn xem trễ chút còn có hay không mặt khác vân thú thu vào đi. Bằng không, Đại Ly ha hả cười. Nàng sẽ nói cho người khác nàng muốn giết chết Phỉ Vũ, không những người này. Cướp lấy bọn họ nhẫn chữ vật sao? Nàng là như vậy người xấu. Là, bất quá Đại Ly cũng cân nhắc ra tới. Này thứ 36 mật thất bảo vật tuy rằng thực quý giá. Lại xa so không được thứ 9 mật thất. Xem ra vẫn là trọng điệp mật thất càng quý giá một ít. Có lẽ đệ tam cấp trọng điệp mật thất có thể so với nhị cấp đâu. Đại Ly đi ra cửa động thời điểm, còn không quên đề phòng. Bất quá người đi được không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một người. Chưa xong còn tiếp, hết chương.